Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Phong Thánh Bút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trong đá bay ra một bản ngọc sách. Chợt nghe, trong đại điện người tất cả mọi người đồng thời sững sốt. Đầy mặt không tin, nhất là Cơ Huyền, hắn biết cái này trong đá là ai. Bay ra ngọc sách, nhớ không sai, con khỉ ban đầu nhưng mà người trần chuồng xuất thế. Nói sau con khỉ vậy một bộ đồ chuẩn bị dưới mắt còn mặc ở hắn trên mình. Làm sao có thể, nhưng mà, lại xem khổng khâu ngọc trong tay sách lại là đích thực đồ. Giờ phút này tản ra tí ti bảo huy, coi như so với địch nhân kiệt đả thần tiên cũng hiếu thắng lên không thiếu. Loại cấp bậc này đồ toàn bộ hoàng thành không người có. Coi như là muốn cho khổng khâu cũng không khả năng. Bệ hạ, sư chất đi trước học cung, có vật này cũng không cần lên thiên giới. Tựa hồ tìm được đồ chơi đẹp, lỗ nhỏ từ lần nữa khom người một bái. Giá, làm người im lặng một màn xuất hiện, đứa nhỏ bái xong Cơ Huyền, lại là cầm sách đặt ở trên mông, đồng thời vỗ một cái. Đảo mắt liền gặp vậy ngọc sách đột nhiên trở nên lớn, tản ra đầy trời màu đen chữ nhỏ, đem ngọc sách nhờ đứng lên, đứa nhỏ xoay mình ngồi lên đè một cái. Ngọc sách ăn nặng thiếu chút nữa rớt xuống đất, bất quá cuối cùng vẫn là sáng chói lắc lư chở đứa nhỏ bay ra khỏi đại điện. Nhìn mọi người một hồi bận tâm, sinh sợ vậy ngọc sách không yên sẽ lộn trên đất. Chẳng lẽ là thật? Thấy như một màn này, Lý Nhĩ cùng Cơ Huyền nhìn nhau, bọn họ đã có thể khẳng định, ngọc này sách tuyệt đối không phải thông thường bảo vật, không dám nói đạt tới tuyệt phẩm. Nhưng cực phẩm nhất định là không thành vấn đề. Đại ca, ta đi ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó Lý Nhĩ mở miệng. Đi đi, hẳn không thể nào là thạch đầu. Hoặc giả là khổng khâu có những cơ duyên khác. Cơ Huyền khẽ gật đầu. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Lý Nhĩ thần sắc cổ quái trở lại trong đại điện. Giờ phút này trong tay hắn lại nhiều một cái ánh vàng rực rỡ chiếc vòng còn có một chuôi cây quạt. Đại ca, vậy trong đá thật giống như thật có thể bay ra đồ. Quơ quơ trong tay hai kiện bảo vật, Lý Nhĩ vậy là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Kim cương trạc, quạt ba tiêu, lần này Cơ Huyền lại cũng không cách nào ổn định. Nếu như nói trước khổng tử cái đó bảo sách hắn không nhận biết nói. Hai món đồ này nhưng là nhìn quen mắt rất. Hệ thống, hỗ trợ xem đây là cái đồ gì. Sau khi hết khiếp sợ, Cơ Huyền muốn lần nữa xác nhận, sau đó cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đinh, là đồ tốt. Ừ, nghe được hệ thống như vậy khôi phục, Cơ Huyền lông mày lại chọn. Từ lần trước tiến vào biển sâu, hệ thống người này giống như là mạch điện bị nước tưới như vậy. Lúc linh lúc không khéo léo. Thôi, xong rồi lại thu thập ngươi. Tự nói, Cơ Huyền đứng dậy mang chúng thần đi trước mang về thạch đầu ra. Hắn cũng muốn xem. Cái này thạch đầu rốt cuộc có và cổ quái. Cũng không lâu lắm, trước hòn giả sơn, đại ca mới vừa chỉ là dùng thần thức cảm giác liền một chút. Bên trong thì có vật này bay ra. Lý Nhĩ giải thích, đem hắn gặp gỡ tường tế tế nói một lần. À, Mặc Địch, ngươi vậy thử một chút. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền kêu tới Mặc Địch. Dọc theo đường đi hắn mang khối này đá lớn trở lại cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Phỏng đoán mình thử vậy thử không xảy ra cái gì. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Mặc Địch đứng ở đá lớn trước mặt. Vèo, chốc lát, thạch đầu thanh mang bắn ra bốn phía, lại chuyển mát, bên trong lại là chậm rãi bay ra một con đen nhánh bảo thuyền. Bảo thuyền vốn là chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà làm Mặc Địch mở mắt vậy một sát, bảo thuyền nghênh gió liền tăng, ngay tức thì liền hóa thành một chiếc thuyền lớn trôi lơ lửng ở không trung. Lại xem Mặc Địch thân thể tự động hiện lên. cuối cùng đạp ở đầu thuyền trên, nhìn như lại là có một bộ tuyệt sát thiên hạ khí thế. Cái này là thật, chúng thần thán phục, bảo thuyền toàn thân tản ra ác liệt sát khí, vừa thấy thì không phải là cái gì vật bình thường, hiển nhiên so đả thần tiên cao hơn cấp không thiếu. Kinh ngạc gian, Mặc Địch rơi xuống, bảo thuyền vậy dần biến nhỏ lại, cuối cùng bị hắn thu vào. Thần khấu tạ bệ hạ ban cho bảo, nguyên lai mới vừa rồi là bảo thuyền nhận chủ Mặc Địch, cho nên động tĩnh mới sẽ lớn như vậy. Ở Mặc Địch xem ra, đá này đầu là nhà mình bệ hạ mang về, mà hắn lại từ trong đá lấy được cơ duyên, tự nhiên phải cảm tạ cơ huyền. Chẳng lẽ trong đá không phải con khỉ? Không thể nào, cơ huyền sau mới phát giác, đỡ dậy Mặc Địch, vậy đi tới đá lớn trước mặt, dọc theo đường đi, hắn không dùng một phần nhỏ thần thức cảm giác khối này thạch đầu. Thậm chí còn có thể nghe được trong đá luật động, theo bản năng lấy là trong đá nhất định là có đá thai. Kết quả bây giờ, thật ra thì, cơ huyền không biết là, hắn đoạn đường này rơi đá bên hông khối kia mực ngọc bài một mực yên lặng tản ra màu tím hơi thở. Rồi sau đó thấm vào hắc thạch, trở lại hoàng cung, mực ngọc phái lại nữa tản ra loại khí tức đó. Lúc này mới có như một màn này. Nếu như không phải là con khỉ, vậy ngươi vậy là cái gì? Bá, bất ngờ chuyện xảy ra. Ngay tại cơ huyền đi tới đá lớn trước chưa dùng thần thức cảm giác, thạch đầu bỗng nhiên quầng sáng năm màu đại thịnh, so trước mặt bảo thuyền xuất thế động tĩnh lớn gấp mấy lần còn không ngừng. Rồi sau đó một đạo kim mang lóe lên, cảm giác nguyên lai là một cánh tay lớn bằng, dài cỡ 3 xích, toàn thân tím đen bị phối hợp độn khí vây quanh soạn bút. Cây viết lên còn khác một ít không biết tên hung thú hình vẽ. Vèo, cây bút này xuất hiện sau đó, vòng quanh cơ huyền thân thể vòng vo 3 vòng, lại là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay thẳng tắp không vào ấn đường. Bệ hạ, đại ca, một đám bề tôi kinh hãi. Bởi vì soạn bút bị phối hợp độn khí bao vây, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Còn lấy là xuất hiện bất ngờ. Không sao, chốc lát, cơ huyệt khoát tay, ngẩng đầu, nơi này đồng thời, cũng không ai biết lòng bàn tay của hắn bên trong đã nhiều một chi soạn bút dấu vết. Nói phân hai bên. Ngay tại cơ huyền và một đám bề tôi bắt đầu nghiên cứu khối này cự thạch thời điểm, thiên giới, phong thần bi chỗ, mười mấy tên ông cụ đồ trắng giờ phút này đột nhiên mở mắt, đôi mắt thả ra tinh mang. Bút, phong thánh bút, nguyên lai phong thánh người bổn mệnh pháp bảo là phong thánh bút. Tự nói, bọn họ lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều thì phải kêu tới đưa tin đồng tử. Suy tính hồi lâu, rốt cuộc có được phong thánh người cái thứ hai tin tức, làm sao có thể không kích động. Nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc, giờ phút này bia đá to lớn lại cũng theo đó phát ra đầy trời ánh sáng rực rỡ. Rồi sau đó 10 chữ nhỏ hiện lên trên bia đá: thánh bút hiện, quy tắc đổi, phong thần có thể mở. Có ý gì? Thấy vậy, một đám ông cụ đồ trắng càng thêm nghi ngờ, sau đó vội vàng phát ra ngọc giản. Vèo, vèo, cũng không lâu lắm, thiên giới một chúng đại lão nhận được tin tức toàn bộ đi tới đồ sộ bia trước mặt. Thánh bút hiện, quy tắc đổi, phong thần có thể mở. Chẳng lẽ giờ phút này những cái kia phong thần người đã có thể sắc phong nắm trong tay chánh thần? Vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Thật là như vậy, thiên giới từ giờ trở đi định trước sẽ không lại hướng trước bình tĩnh như vậy. Nếu như hạ giới phong thần người phong một cái chánh thần, vậy hắn nhất định sẽ được giới thay thế chức vị, đến lúc đó mới cũ thay nhau, khó tránh khỏi lại là một tràng thịt sống phong huyết mưa. Quả nhiên, phong thánh kiếp là tam giới sinh linh đều phải tham dự đại kiếp. Xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy, liền xông lên một điểm này,